Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt gà thì Tô Nguyệt Hy có nhiều, nên cô rất hào phóng, cố ý mang thêm một ít nhưng Triệu Cương cũng không biết tanh ta cứ tưởng Tô Nguyệt Hy tiết kiệm từ miệng Tô Hồng Hưng để cho mình. Nước mắt cảm động suýt chảy ra, Triệu Cương lại phải đau đớn từ chối. Không cần đâu, anh không đói. Thực ra gần C, H, E, T đói rồi, nhưng ai bảo thịt gà là thứ bổ dưỡng. Anh em mình mới mổ xong, mình nếu mặt dày mày dạn mà tranh thực phẩm bổ dưỡng với anh em, thì quả thực không phải người. Sợ mình không kiểm soát được việc chảy nước miếng, sau khi từ chối, Triệu Cương lại nói. À, tôi còn phải đi báo cáo, lão Tô cứ từ từ ăn, lát nữa tôi lại qua thăm. Sau khi nói xong, Triệu Cương vội vã bỏ chạy. Tô Nguyệt Hy thở dài. Ôi, uống bát canh gà rồi hãy đi chứ. Nhưng Tô Nguyệt Hy chỉ thấy bóng lưng của Triệu Cương. Trong nháy mắt anh ta đã biến mất không thấy đâu nữa. Tô Nguyệt Hy bất đắc dĩ lẩm bẩm. Em đã nấu một nồi lớn. Sao anh Triệu lại khách sáo đến vậy? Cô không phải là không có mắt. Rõ ràng có thể thấy Triệu Cương chạy trốn chỉ vì không muốn uống canh gà. Tô Hồng Hưng nuốt canh gà thơm ngon đến nỗi có thể làm rụng lưỡi mới nói. Không sao. Lần sau còn có cơ hội. Được rồi, nếu người ta thực sự không muốn, Tô Nguyệt Hy cũng không thể ép buộc. Sau đó, Tô Nguyệt Hy cho Tô Hồng Hưng ăn nửa bát canh gà và nửa bát cơm, còn bảo anh ấy uống hết bát canh bổ dưỡng. Với chút đồ ăn này, rõ ràng Tô Hồng Hưng chưa no. Nhưng anh ấy vừa mới phẫu thuật, không thể ăn quá nhiều, chỉ có thể chịu đói trước mắt. Sau khi no bụng, Tô Hồng Hưng cảm thấy mệt, không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng có thể quay lại làm việc. May là bệnh nhân trong quân đội không nhiều, đôi khi cả ngày không có bệnh nhân nào, Tô Nguyệt Hy mới có thời gian chăm sóc Tô Hồng Hưng. Nhưng, dù ít người hay nhiều, không đến trực đúng giờ là không đúng. Thực ra, Tô Nguyệt Hy cũng không muốn như vậy, nếu có thể thêm một bác sĩ nữa, Tô Nguyệt Hy chắc chắn sẽ xin nghỉ ngay. Nhưng không còn cách nào, trong quân đội người ít, bác sĩ càng ít. Lại vì quá xa xôi, hầu như không có bác sĩ nào muốn đến, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể tiếp tục làm. Chỉ huy cô đơn, Tô Nguyệt Hy vừa trở lại phòng khám không lâu, Triệu Lôi Vũ cùng một vài người đã đến. Lần này đến có vẻ là một gia đình ba người, bố mẹ và con trai. Về việc ai bệnh thì không cần đoán, chắc chắn là người lớn tuổi nhất, người già đầu hơi đỏ và phù. Tiểu Tô, đây là đồng chí Cát Vệ Quốc. Kỹ sư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của nhà máy thực phẩm ở huyện. Gần đây ông ấy cảm thấy rất không thoải mái, đặc biệt đến tìm cô để khám bệnh. Sau khi vào cửa, Triệu Lôi Vũ trực tiếp giới thiệu tình hình cơ bản của Cát Vệ Quốc. Tô Nguyệt Hy gật đầu, biểu thị đã hiểu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 156. HTML. Mời ông Cát ngồi. Ông có chỗ nào không thoải mái không? Việc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân không thực sự cần thiết. Tô Nguyệt Hy lập tức đi thẳng vào vấn đề. Triệu Lôi Vũ đứng bên cạnh, gật đầu liên tục. Đúng vậy, những bệnh nhân sẵn lòng chạy hàng chục km để điều trị bệnh chỉ mong muốn được chữa khỏi ngay. Đối với họ, việc trò chuyện chỉ là sự lãng phí thời gian. Cát Vệ Quốc được con trai đỡ ngồi xuống, sau đó con trai ông ấy mới nói. Bác sĩ, cha tôi trước đây vẫn ổn. Nhưng chỉ sau một đêm, bỗng dưng ông ấy thay đổi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ tinh thần lơ đãng mà còn ít nói, đau đầu vân vân. Tô Nguyệt Hy nhướng mày, đã kéo dài bao lâu? Con trai Cát Vệ Quốc trả lời, gần một tháng rồi, chúng tôi ở trong thành phố, đã thử qua cả y học cổ truyền lẫn y học hiện đại nhưng đều vô ích. Tình cờ nghe mẹ Tần Kiêu nói rằng bác sĩ rất giỏi. Nên chúng tôi mới đặc biệt đến tìm bác sĩ. Thì ra là như vậy, còn may là nhờ có dì Tần, Tô Nguyệt Hy nghĩ trong lòng. Con trai Cát Vệ Quốc tiếp tục nói, bác sĩ, xin bác sĩ hãy cố gắng chữa khỏi cho cha tôi càng sớm càng tốt. Tết sắp đến rồi, những sản phẩm mới của cha tôi năm nay vẫn chưa nghiên cứu xong. Nếu ông ấy không khỏi, kinh doanh của nhà máy thực phẩm năm nay chắc chắn sẽ rất ảm đạm. Tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức. Nhưng không thể đảm bảo kết quả. Tô Nguyệt Hy cười gượng. Sau đó, Tô Nguyệt Hy bắt đầu kiểm tra mạch. Vài phút sau, cô xác định được mạch của Cát Vệ Quốc là mạch trơn và nhanh. Ngoài mạch, Tô Nguyệt Hy còn quan sát lưỡi của Cát Vệ Quốc, mỏng vàng và nhơn. Ngoài ra, mặt ông ấy đỏ, đầu lưỡi cũng đỏ, đây là dấu hiệu của chứng bất kinh, tức là tâm trạng bức bối gây ra. Sau khi quan sát, ngửi và chẩn đoán, Tô Nguyệt Hy bắt đầu hỏi. Ông ơi, cháu muốn hỏi ông một số câu, gần đây ông có phải luôn không thể ngủ vào ban đêm, không ăn không ngủ được không? Cát Vệ Quốc gật đầu, Tô Nguyệt Hy lại hỏi. Vậy ông có phải thường xuyên cảm thấy ân hận trong lòng, tinh thần không tập trung không? Cát Vệ Quốc gật đầu lần nữa, với những triệu chứng rõ ràng như vậy, Tô Nguyệt Hy đã đưa ra kết luận. Cô nói với con trai Cát Vệ Quốc, cha anh bị bệnh bách hợp. Con trai của Cát Vệ Quốc lên tiếng, gì cơ, bệnh bách hợp, đây là bệnh gì vậy? Sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến? Thật là kỳ lạ, ngay cả Triệu Lôi Vũ cũng chưa từng nghe thấy, không nhịn được mà hỏi. Sao bệnh này lại được gọi là bệnh bách hợp? Tô Nguyệt Hy cười nói, không có gì đâu. Lý do nó được gọi là bệnh bách hợp là bởi vì chủ yếu sử dụng hoa bách hợp để điều trị. Mọi người trong phòng khám đều cảm thấy ngớ người, còn tưởng là một căn bệnh lạ kỳ cục nào đó. Hóa ra chỉ vì nguyên liệu dùng để điều trị mà có cái tên, suýt nữa thì bị dọa chết. Con trai của Cát Vệ Quốc vỗ nhẹ vào ngực, sợ không thôi, vội vã hỏi. Vậy thưa bác sĩ, cha tôi mắc bệnh này là thế nào? Do uất ức không tan được, Tô Nguyệt Hy thở dài. Người lớn tuổi mắc căn bệnh này, chủ yếu là do tâm trạng u ám, cảm xúc không được thoải mái, lâu dần gây hại cho âm huyết dẫn đến bệnh. Nói cho rõ ràng, cha anh mắc bệnh này là vì áp lực quá lớn, suy nghĩ quá nhiều mới dẫn đến tình trạng này. Vân Mộng Hạ Vũ, con trai của Cát Vệ Quốc hiểu ra, cha tôi chắc chắn là vì năm nay không nghiên cứu được sản phẩm mới, lại còn bị ông chủ nhà máy nói là năm sau không bằng năm trước nên mới bị bệnh. Điều này hơi quá đáng, Triệu Lôi Vũ nhăn mặt nói, con trai của Cát Vệ Quốc rất tức giận. Đúng vậy, dù cha tôi là thợ lành nghề, có hàng chục năm kinh nghiệm, nhưng một người có giới hạn, từ khi được tuyển dụng đặc biệt vào nhà máy thực phẩm, cha tôi mỗi năm phải sáng tạo ra hơn 10 sản phẩm mới. Những sản phẩm của nhà máy thực phẩm trong những năm này đều là cha tôi ngày này qua ngày khác suy nghĩ ra, kết quả chỉ vì năm nay không nghĩ ra được, ông chủ nhà máy đã nổi giận. Chẳng trách cha tôi suy nghĩ quá nhiều. Cách chương.